Tại chung, thực xin lỗi, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Chấm, Điện Nhi thỉnh an Thái Hậu. Tại chung khấu kiến Thái Hậu, ngồi trên phượng y kế phượng, lúc này chính là đương kim Thái Hậu, cô của Sương Mân, cũng là di nương của Duẫn Hảo. Mau đứng lên, Lục Cầm Thái Hậu đỡ Tại chung cùng Sương Mân. Mân Nhi à, đại hôn của con ai ra cũng không tới được này thật là. Cô nói gì vậy, không sao đâu ạ. Lục Cầm nhìn Tại chung, thật giống, nguyên lai đây là nhi tử của Vũ. Tại chung à, dạ Thái Hậu, Lục Cầm liền mất hứng. Vẫn nên gọi ta là cô đi, con bây giờ là vương phi của Sương Mân, cũng phải giống nó chứ, đừng giống như người ngoài. Dạ cô, sau đó, Tại Trung và Sương Mân ở cùng Thái Hậu một ngày, mãi đến tối muộn mới trở về. Tại Trung a, sau này khi không có Sương Mân, thì con tự mình tiến cung tới đây, bồi ai ra cũng được. Dạ, Tại Trung gật đầu cùng Sương Mân trở về. Lục Cầm nhìn hai người đã đi xa, lại ngẩng đầu nhìn ánh trắng, Vũ, chẳng lẽ Tại Trung sẽ phải đi con đường trước kia của huynh sao? Năm đó là Phong, bây giờ là Duẫn Hạo, rốt cuộc đến khi nào mới có thể tỉnh ngộ đây? Cách chương.